Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 823. Trái tim của biển. Akizuki Mộng Ngọc, Louis Thùng Độc Cô Tuyết cầm hai nữ nhân xoay người, liền thấy Long Thành đệ nhất thiếu Hắc Núi đang mang theo đại lượng hắc y bảo tiêu ngăn chặn đi qua. Thấy Hắc Núi lớn lối như thế, Độc Cô Tuyết tình lập tức đứng lên, sau lưng nàng vài tây trang bảo tiêu lập tức như ảnh tùy hình, mật thiết bảo vệ nàng. Hắc Núi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào cứ như vậy không đem chúng ta Độc Cô gia tộc để vào mắt? Độc Cô Tuyết tình lạnh giọng nói rằng, ở thủ đô Long Thành, làm công khai thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch vương tộc công tử Hắc Núi. Mặc cho quốc vương mạnh mẽ cạnh tranh nhân tuyển, danh vọng quá mức long, rất nhiều quý tộc nữ tử đều sẽ mừng rỡ đối với hắn dịch nghi ngờ tiễn ôm. Mặc dù là phát sinh vụ thủy nhân duyên, cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Độc Cô Tuyết tình cũng là một ngoại lệ. Đối với cái này cái truy cầu chính mình nhiều năm vương tộc công tử, Độc Cô Tuyết tình là một chút cũng không ưa. Hơn nữa, những người khác sợ hãi Hắc Sơn đại thiếu, thân là Độc Cô gia tộc đại tiểu thư, Độc Cô Tuyết tình cũng không sợ. Độc Cô gia tộc các đời tộc trưởng đều là cả cái quốc gia nguyên soái một trong, nắm giữ đại lượng quân đội. Ở quân đội lực lượng, Độc Cô gia tộc không úy kỵ mặc cho làm y một cái đặc biệt đại quý tộc. Mặc dù nó là vương tộc, chính là đại tổng thống, nguyên lão viện cũng sẽ đối với Độc Cô gia tộc tương nhượng ba phần. Nhìn trước mắt tiếu xinh xinh đứng đấy như thiên quốc tinh linh mỹ lệ nữ tử, Hắc Sơn đại thiếu trong hai mắt hiện ra vẻ tình cảm, một si mê, một tham lam. Tuyết tình, ta đã sớm nói, toàn bộ quốc gia, chỉ có ta một người mới xứng đáng ngươi. Đổi ngôn chi, cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng ta. Ngươi có thể cự tuyệt ta lần đầu tiên cầu hôn, lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Hắc Núi hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nói tóm lại, ta sẽ không buông tha ngươi. Có ta Hắc Núi ở, những người khác mơ tưởng tiếp cận ngươi. Hắc Núi nói xong câu nói sau cùng sau, xoay người, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn một đôi tròng mắt màu tím trong đổi thành từng đạo tử sắc lôi quang. Phàm là bị ánh mắt của hắn bắn phá đến quý tộc công tử, đều là thân thể run lên, cúi đầu đi, không dám lại dùng tham lam khát vọng nhãn thần xem Độc Cô Tuyết tình. Thấy Hắc Núi cư nhiên đối với mình nói ra nếu như vậy, Độc Cô Tuyết tình lập tức tức giận không ngớt. Hắc Núi, ngươi hơi quá đáng, ta sự tình còn không cần ngươi tới quản. Hiện tại, lập tức, mã, mời rời đi nơi này, nếu không, ta sẽ không khách khí. Độc Cô Tuyết tình vừa nói, tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ hơi vung lên, lập tức trong lúc đó, chỗ ngồi này đại sảnh bốn phía, Diệp Lạp Lạp hăng hái ra mấy trăm tên cầm trong tay lợi kiếm tây trang bảo tiêu. Những thứ này bảo tiêu, nữ có nam có, nhưng mỗi người ánh mắt sung mãn, huyết, thân thể cường tráng, khí thế vô song. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đều giết qua không ít người, chính là Độc Cô gia tộc trực tiếp từ quân đội trong điều đi tới được. Bởi vậy có thể thấy được, Độc Cô gia tộc vì bảo hộ Độc Cô Tuyết tình, sở tốn hao lớn đại công phu. Đối mặt với Độc Cô gia tộc nhiều như vậy bảo tiêu, Hắc Núi mang tới đại lượng bảo tiêu cũng là ánh mắt lẫm liệt, dồn dập rút ra lợi kiếm. Hai phe bảo tiêu lập tức giằng co cùng một chỗ. Tuy là nhân số chiếm giữ hoàn cảnh xấu, nhưng Hắc Núi mang tới bảo tiêu cũng không phải bình thường hạng người. Trực diện từng cái trải qua thi sơn huyết hải đi tới Độc Cô gia tộc nam nữ bảo tiêu, bọn họ cũng không rơi nửa phần khí thế. Cứ như vậy, trong sân bầu không khí lập tức khẩn trương, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. trước kia lượn lờ vang vọng lãng mạn âm nhạc, cũng lặng yên tiêu thất. Giữa sân nghe được cả tiếng kim rơi. Hắc Sơn tỷ tỷ, Louis, thấy cục diện đã đến loại tình trạng này, không được không khẽ thở dài một cái. Đã đi tới, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hắc Núi. Louis chậm rãi nói ra, Hắc Núi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cùng Độc Cô Gia gia sản dòng họ Sinh cũng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đối với chúng ta Rhys gia tộc, có chỗ tốt gì? Nghe tỷ tỷ khuyên một câu, lập tức dẫn người rời đi nơi này, nếu không, tỷ tỷ coi như không có ngươi người đệ đệ này. Hắc Núi ánh mắt nhìn phía Louis, lắc đầu, khẽ cười lạnh nói, hảo một cái tỷ tỷ. Cánh tay sườn ra bên ngoài quải, cư nhiên giúp người ngoài, không giúp đệ đệ, ngươi, Hắc Núi, ngươi hơi quá đáng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại đến cuối cùng đang làm cái gì, ngươi không làm, thất vọng cả ngày vì ngươi sự tình, bồn bà mệt nhọc phụ thân đại nhân sao? Louis tức giận nói rằng, nhớ tới mấy năm nay, vì mình vương vị, không ngừng du thuyết nguyên lão viện, quân đội cùng ngành chính phủ phụ thân. Hắc Sơn trong đôi mắt nguyên bản mơ hồ hiện ra tức giận chậm rãi biến mất. Hắc Núi phất tay một cái, hắn mang tới 100 tên bảo tiêu lập tức thu hồi đao kiếm, lui về sau 2 bước. Thấy thế, Độc Cô Tuyết Tình cũng là giơ một tay lên cánh tay, Độc Cô gia tộc bảo tiêu cũng lui về phía sau 2 bước. Ha ha, Tuyết Tình, hôm nay ta tới, không phải là vì đánh nhau, mà là vì cho ngươi trình diễn miễn phí 18 tuổi quà sinh nhật. Hắc Núi mỉm cười, xòe bật tay ra, lẫn nhau vỗ vỗ, lạp lộc cộc, một loạt tiếng bước chân truyền đến. 2 gã hắc y bảo tiêu, nằm một cái thiếp màu đỏ giấy niêm phong dương lớn, đi đến, cái dương đỗ ở Độc Cô Tuyết Tình trước mặt. Tuyết Tình, đây chính là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Ngươi xem một chút, có thể hay không thỏa mãn. Hắc Núi mỉm cười nói, lễ vật của ngươi, ta không dám thu. Độc Cô Tuyết Tình lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Hắc Núi, ta hôm nay tâm tình thật không tốt. Độc Cô Tuyết Tình nói ra những lời này, nói bóng gió, là ở thúc giục Hắc Núi đi mau. Hắc Núi không nói gì, mà là đối với Louis ném một ánh mắt, biết Hắc Núi là ở khẩn cầu trợ giúp của mình. Louis bất đắc dĩ chi, chỉ phải vươn tay cánh tay khoác lên Độc Cô Tuyết Tình cánh tay. Tuyết Tình muội muội, xem ở mặt mũi của ta, liền thu Hắc Sơn lễ vật đi, coi như là cùng tại chỗ rất nhiều đưa tới lễ vật khách giống nhau, không có đặc thù gì hàm nghĩa. Louis nhẹ giọng nói. Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp nhìn Louis, lại nhìn Hắc Núi, do dự một, vẫn là gật đầu, nói ra, cũng được, liền cho Louis tỉ tỉ một bộ mặt. Các ngươi, đem lễ vật thu. Bị Độc Cô Tuyết Tình chỉ đến 2 gã Tây Trang bảo tiêu, lập tức đi lên đến, nâng lên dương lớn sẽ lui. Hắc Núi rồi hướng Louis ném một ánh mắt, biết đệ đệ tâm ý. Louis khẽ thở dài một cái, mang một tia điềm mỹ tiếu dung. Louis đi đến, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Tình muội muội, làm cho tỷ tỷ giúp ngươi mở ra lễ vật xem nhìn một cái đi. Dứt lời, chưa đợi Độc Cô Tuyết Tình bằng lòng, Louis liền vươn ngọc thủ, tháo ra màu đỏ sợi tơ. Nhất thời trong lúc đó, trước mắt một hồi châu quang bảo khí, thải quang lượn lờ. Trong sân rất nhiều tân khách, nhìn cái này hình dạng vĩ đại, thất khiếu linh lung, khom nhược thu tháng, thải quang ngang dọc ngọc thạch, đều là trừng lớn con mắt, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trời à, thứ này lại có thể là trái tim của biển. Akizuki mồng ngọc, Hắc Sơn đại thiếu quả nhiên danh tác. Phải biết rằng, Akizuki mồng ngọc chỉ tồn tại mấy vạn mét sâu hải dương ở chỗ sâu trong A. Ít nhất phải chạy tới trong truyền thuyết vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong. mới có thể vớt xuất hiện trái tim của biển. Akizuki mộng ngọc, nhưng vậy cũng phải có mệnh ở a. Vô tận huyết hải, nhưng là trong truyền thuyết huyết sát khủng bố nơi. Có thật nhiều hải dương ác ma ở bên trong ở lại. Người bình thường đi vào, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị ác ma trực tiếp thôn phệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.